Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 320, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, anh có phải mệt quá rồi không? Chân mềm nhũn cả rồi. Cố Tiểu Vũ quan tâm hỏi. Sắc mặt Diệp Hoài Viễn hơi đổi, lập tức tỏ ra vẻ thản nhiên, cố tỏ ra mạnh mẽ. Mệt á, sao có thể chứ? Chỉ có chút việc đồng áng này thôi. Chuyện nhỏ, Cố Tiểu Vũ, những người già trong đội còn không dám nói thế này. Anh Diệp đúng là lợi hại. Ý cô bé là miệng lưỡi lợi hại. Cô bé lại không phải ngốc. Không nhìn ra cậu ta đang cố gượng, nhưng Cố Tiểu Vũ rất biết điều. Không vạch trần, anh hai, anh tìm em à? Diệp Hoài Viễn nhìn về phía Hứa Thiệu. Hứa Thiệu một tiếng, nói, em có muốn gọi điện về nhà không? Ông nội em nhớ em lắm đấy. Lúc Diệp Hoài Viễn ngủ trưa, Hứa Thiệu đến xã đón điện thoại của ông nội Hứa, nói chuyện phiếm một lúc, rồi lại hỏi thăm tình hình của Diệp Hoài Viễn ở nông thôn. Nghe nói ông nội Hứa còn phàn nàn với anh, Diệp Hoài Viễn về nông thôn rồi thì mất tăm mất tích, cũng không biết báo bình an cho gia đình, gửi thư về nhà. À, Diệp Hoài Viễn mới nhận ra, từ khi về nông thôn, cậu vẫn chưa liên lạc với gia đình. Mấy hôm trước cậu còn đang làm quen với tình hình trong đội, sau đó thì trực tiếp tham gia làm việc. Diệp Hoài Viễn mệt lả người, quên mất chuyện liên lạc với gia đình. Diệp Hoài Viễn có chút chột dạ, vội hỏi, có chứ, anh hai, ở đâu có điện thoại vậy? Ở xã có, đi thôi, anh đưa em đi. Hứa Thiệu dặn dò Cố Tiểu Vũ một tiếng, rồi dẫn Diệp Hoài Viễn đến xã. Diệp Hoài Viễn có chút căng thẳng cầm ống điện thoại, đợi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của ông nội Diệp. Trên mặt Diệp Hoài Viễn lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Ông nội, cháu là Hoài Viễn đây. Dạo này công việc đội đang bận lắm, cháu hảo không dễ dàng mới tranh thủ được chút thời gian gọi điện cho ông. Mỗi ngày đi ngủ đều nhớ ông đến mất ngủ. Diệp Hoài Viễn nhắm mắt nói bừa. Ông nội cậu định trách móc cháu trai nhưng lại nuốt lời. Đúng là mệt thật, không thể trách cháu trai không liên lạc với gia đình. Ông nội Diệp đau lòng nói. Ông ở nhà vẫn khỏe, cháu không cần lo cho ông. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng vì còn trẻ mà không coi trọng. Biết chưa? Vâng vâng, cháu biết rồi, ông nội. Diệp Hoài Viễn liên tục gật đầu, nói, anh hai cũng ở đây, anh ấy chăm sóc cháu rất chu đáo. Cháu không ở nhà tập thể thanh niên trí thức, mà ở thẳng nhà anh hai, ăn cơm cũng ở nhà mẹ vợ anh ấy. Mọi người đều đối xử với cháu rất tốt. Ông nội cứ yên tâm, nghe cháu trai nói vậy, ông nội cậu cũng yên tâm hơn phân nửa. TBC biết được cháu trai còn phải đi làm vào buổi chiều, đây là tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi điện cho ông. Ông nội cậu vội nói, ông không có chuyện gì, ông sẽ nói với bố mẹ cháu. Cháu cứ yên tâm, cúp máy đi, về ngủ thêm một lát. Diệp Hoài Viễn đáp, vâng, ông nội, đợi thu hoạch mùa thu xong, cháu sẽ gọi điện cho ông. Ông giữ gìn sức khỏe. Được, ông biết rồi. Ông nội ôn tồn nói, gác máy, Diệp Hoài Viễn cùng Hứa Thiệu quay về. Diệp Hoài Viễn lại tiếp tục lao vào công việc thu hoạch mùa thu căng thẳng và bận rộn. Cuối cùng cũng bận rộn xong vụ thu hoạch mùa thu. Cả người Diệp Hoài Viễn như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng kết thúc. Thúy Hoa khen Diệp Hoài Viễn. Đồng chí Diệp, đúng là em trai của đồng chí Hứa. Giỏi lắm, cách chương.